Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1803. Chương 1803. Cảm ơn Nhậm thiếu. Nhậm Học Phong nhìn lấy hắn cái này bộ dáng chật vật, rốt cục cảm thấy ở ngực cái kia một cỗ phiền muộn chi khí phun ra. Mà trong miệng các ngươi nhà quê tân nương cũng là Lâm thần y biểu tỷ, thân biểu tỷ, phù phù. Bạch Hành Quân bất lực nằm trên mặt đất, hắn mấy người cũng đều không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng hối hận. Lại là Lâm thần y tân nương, lại là Lâm thần y biểu tỷ. Sớm biết như thế nói, bọn họ làm gì muốn miệng tiện nói đông nói tây. Cùng Lâm thần y so ra, bọn họ mới thật sự là nhà quê a. Người ta làm gì không sớm một chút đem tin tức này công bố ra. Không phải vậy nói, bọn họ cũng sẽ không đụng vào cứng như vậy trên tường a. Hắn khách mời cũng đều bị tin tức này hoảng sợ không nhẹ. Nói thật, lúc trước trong lòng bọn họ đồng dạng có dạng này cách nghĩ, cảm thấy toàn bộ người nhà họ Nhâm tuyệt đối là đầu bị lừa đá, mới có thể tìm một cái không quyền không thế không bối cảnh nữ nhân làm vợ. Thế nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, người ta không phải không bối cảnh, mà chính là bối cảnh thông thiên a. Toàn bộ Hoa Hạ phương Bắc, đoán chừng cũng tìm không được nữa cứng như vậy chỗ dựa a. Rất nhiều Tô Nam khách nhân nghiêm túc đánh giá Lâm Thành Phi, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, sau cùng mới bừng tỉnh đại ngộ, thật sự là Lâm thần y. Lâm thần y biểu tỷ cùng Nhậm Học Phong thành thân, đây có phải hay không là mang ý nghĩa toàn bộ Nhậm gia đã cùng Lâm thần y đứng tại trên một cái thuyền, từ nay về sau là muốn cải biến đối Nhậm gia thái độ. Lợi ích, nhất định phải làm cho lợi cho Nhậm gia, tranh thủ cùng Lâm thần y treo bên trên quan hệ. Mà Lâm Nhã mấy cái phủ dâu, lúc này tất cả đều là dùng trắng noãn tiểu thụ bưng bít lấy nhỏ nhắn miệng. Lâm thần y, Lâm Nhã đệ đệ, lại là Lâm thần y, cũng là cái kia đập một bộ điện ảnh, lửa khắp đại giang nam bắc Lâm thần y. Nguyên lai, người ta thật đúng là ngôi sao a, vẫn là cái siêu sao. Mấy người các nàng cũng không ngồi yên được nữa, nguyên một đám lặng yên đứng dậy, lặng yên đi vào Lâm Nhã bên người. Tiểu Nhã, ngươi quá không có suy nghĩ, đệ đệ ngươi là Lâm Thành Phi, chuyện lớn như vậy ngươi làm sao không sớm một chút nói cho chúng ta biết. Đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi làm sao như thế không coi nghĩa khí ra gì. Thiệt thòi chúng ta còn ngàn dặm xa xôi cố ý dám đến cho ngươi chúc mừng. Lâm Nhã một mặt vô tội nói ra, ta đã sớm nói qua cho các ngươi a, còn để cho các ngươi nhanh đi tìm hắn muốn ký tên đâu. Có thể các ngươi đều không tin, ta có thể có biện pháp nào. Mấy cái cô gái nghe xong, tất cả đều là uể oải cúi đầu xuống. Đúng vậy a, Lâm Nhã trước đó thật là đã nói qua, là các nàng không có nắm chắc cơ hội. Nếu quả thật muốn tới Lâm Thành Phi ký tên, trời ạ, không nói trước sẽ khiến bao nhiêu người hâm mộ và ghen ghét. Chỉ là xuất ra đi bán, các nàng liền muốn phát tài a. Lý Tiệm Sơn đại não trống không, cúi đầu trầm mặc, rất lâu đều không nói ra một câu. Còn vào chỗ này, Nhậm Học Phong nói ra, đi thôi, ngươi xem thường vợ ta, chúng ta cũng không chào đón các ngươi, không nên ép chúng ta đánh. Nơi này là Tô Nam, các ngươi coi như tại phương Nam lợi hại hơn nữa, cũng không phải chúng ta Nhậm ra đối thủ. Lý Tiệm Sơn tựa hồ không nghe thấy một nửa, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Nhậm Học Phong phụ thân, đáng thương khẩn cầu nói, bá phụ, ta van cầu ngài, xem ở hai nhà chúng ta nhiều năm như vậy giao tình phân thượng, giúp chúng ta lý ra lần này a. Nhậm phụ im lặng lắc đầu, Lâm Thành Phi như là đã xuất thủ, thì chứng minh hắn là thật sinh khí, làm cho Lâm Thành Phi sinh khí, ai biết gia hỏa này đến cùng nói bao nhiêu lời khó nghe. hiện tại đi lên cầu tình, không phải tại cùng Lâm Thành Phi đối nghịch sao? Nhậm phụ không có ngốc như vậy, tuyệt đối sẽ không làm ngu xuẩn như vậy sự tình. A Di, Lý Tiệm Sơn vừa nhìn về phía Nhậm Mẫu, Nhậm Mẫu trực tiếp nghiêng đầu qua một bên. Lý Tiệm Sơn lòng tràn đầy tuyệt vọng, hắn biết Nhậm gia những người này là không biết giúp hắn mở miệng nói một câu. Ai bảo hắn vừa mới miệng thúi như vậy, dùng khó nghe như vậy nói, nhục nhã người ta tân nương. Hắn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, đối với Lâm Thành Phi phanh quỳ xuống đến, cái trán đụng tới mặt đất, thấp giọng nói ra, Lâm Thần Y, vừa mới đều là ta không đúng, ta từ nay về sau, tuyệt đối không còn dám phạm, xin ngài tha thứ ta lần này, từ nay về sau, ta nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa. Bạch Hành Quân cũng vội vàng đứng lên, sau đó giống như Lý Tiệm Sơn, quỳ trên mặt đất, Lâm Thần Y, ta cũng biết sai, ta nguyện ý làm ngài một con chó, ngài muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. Liền Lý gia đều bị Lâm Thành Phi đơn giản mấy câu bước đến tuyệt lộ, bọn họ Bạch gia thực lực cùng Lý gia không kém là một chút điểm, hiện tại không nhận sai, chờ lấy Lâm Thành Phi tìm phiền toái nói, toàn bộ phá của cũng tuyệt đối là chỉ có một con đường chết. Hắn ba người ào ào bắt trước, trong lúc nhất thời những người này cũng làm một loạt, tất cả đều là cái mông thật cao, đầu trầm thấp quỳ ở nơi đó, nhìn qua buồn cười, lại khiến người ta cảm thấy trong lòng run sợ. Bức tranh này đã đủ để chứng minh Lâm Thành Phi quyền thế đã tới trình độ nào, một câu liền có thể phán định một cái 10 tỷ gia tộc sinh tử. Loại thủ đoạn này, toàn bộ Hoa Hạ lại có mấy người có thể làm được. Lâm Thành Phi không nói lời nào, những người này vẫn quỳ trên mặt đất, đều đứng lên. Lâm Thành Phi từ tốn nói, vâng vâng vâng. Lý Tiệm Sơn bọn người không dám có nửa điểm do dự, vội vàng từ dưới đất đứng lên, sau đó tiếp tục một mặt khát vọng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Gia tộc hưng suy toàn ở Lâm Thành Phi một lời bên trong. Lâm Thành Phi nhìn nói với Nhậm Học Phong, Học Phong, hôm nay các ngươi Nhậm gia mới là nhân vật chính, sự kiện này ngươi đến quyết định đi, là để cái này năm gia tộc từ đó suy sụp, vẫn là lựa chọn tha thứ, đều từ ngươi nói tính toán. Ta, Nhậm Học Phong chỉ mình cái mũi, Lâm Thành Phi khẳng định gật đầu nói, đương nhiên là ngươi, bọn họ vừa mới thế nhưng là một mực tại nói vợ ngươi không phải. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng là ngươi việc của mình. Nhậm Học Phong vô tội nhìn mình phụ thân, Nhậm phụ đối với hắn khẳng định gật gật đầu. Nhậm Học Phong thế mới biết, sự kiện này chỉ sợ thực sự rơi vào trên đầu mình. Hắn thở sâu, cúi đầu nhìn lấy Lý Tiệm Sơn nói, Lý thiếu, chúng ta Nhậm gia chưa từng có đắc tội qua các ngươi a. Không có không có, Lý Tiệm Sơn vội vàng nói, sự kiện này từ đầu tới đuôi đều là ta không đúng, là ta mắt chó nhìn người, là ta lắm mồm, ngươi cũng minh bạch điểm này, cái kia không thể tốt hơn. Nhậm Học Phong gật đầu nói, như vậy chúng ta hướng các ngươi Lý gia đòi hỏi một cái công đạo, ngươi đây cũng sẽ không không đồng ý à? Cần phải, cần phải. Lý Tiệm Sơn một câu phản bác lời cũng không dám nói. Cái kia tốt, Nhậm Học Phong nói ra, ngươi đi đi, từ nay về sau chúng ta Nhậm gia cùng các ngươi Lý gia không lại nửa điểm quan hệ hợp tác, đến đây bỏ giờ. Trước đó cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ nhà cung cấp hàng cùng khách hàng, cũng tất cả đều tùy bọn hắn đi. Đây là đối với các ngươi Lý gia trừng phạt, ngươi chịu phục sao? Chịu phục. Lý Tiệm Sơn rất không cam tâm, có thể lúc này chỉ có thể gật đầu. Có điều, từ đó về sau, chúng ta cũng sẽ không lại đối với các ngươi Lý gia làm cái khác cái gì. Nhậm Học Phong nói, sự kiện này dừng ở đây, cảm ơn Nhậm thiếu, cảm ơn Nhậm thiếu.